Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 856, ngũ hành trận pháp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này sau cùng nhất quyền đương nhiên là vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó tay giơ lên, lập tức thì đột nhiên đả kích tại cái này một cái tản ra quang mang nhàn nhạt lồng ánh sáng phía trên. Một quyền này giống như là cọ sát ra tia lửa một dạng, trực tiếp tản ra rung động dữ dội. Cái cuối cùng lồng ánh sáng rõ ràng hơn muốn so trước mặt cái kia một số càng thêm lớn mạnh một chút. Bất quá cái này một vật ở trước mặt nàng thật sự là không tính là cái gì đâu. Chẳng qua là 2-3 ngàn sự tình, cho nên hắn cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Mà chính là trực tiếp tay giơ lên, dự định đột nhiên tiến lên cho cái này một quang cháo nhất quyền. Những cái kia đứng tại trên tường thành mặt người giờ phút này đều là nguyên một đám một năm khẩn. Trương nhìn lấy tình cảnh này. Sợ hắn nhất quyền tướng cái này một quang cháo cho đánh vỡ. Nếu là như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào Nam Thành bên trong sau cùng một cái kia phòng ngự, cũng chính là bọn họ thành chủ hao phí suốt đời tinh lực chỗ tạo dựng lên một cái trận pháp. Tại cái này một thành trì bên trong lợi hại nhất cũng chính là bọn họ thành chủ chơi trận pháp chơi lớn nhất 6, cho nên bọn họ tất cả đều tướng hy vọng ký thác vào bọn họ thành chủ trên thân. Nhưng là giờ phút này bọn họ lại trơ mắt nhìn Tần Sương tại bọn họ cái này cái cuối cùng phong ngự trận pháp phía trên làm tay chân. Chỉ thấy Tần Sương mộ địa nhất quyền thì đột nhiên đánh lên đi. Sau đó cái này một cái vòng phòng hộ phía trên nhất thời thì xuất hiện một tầng lại một tầng to lớn. Lan tràn vết nứt. Cái này vết nứt chậm rãi lan tràn đi xuống giống như mạng nhện đồng dạng. Khiến người ta nhìn lấy đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn, nhất là bọn họ cái này một số tên lính. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa phải thừa nhận cường đại như vậy công kích nguyên một đám thì tâm lý run rẩy, thế nhưng là trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn họ thế nhưng là thủ vệ một tòa Nam Thành. Tiền vệ lực lượng, tự nhiên là không thể nào thể hiện ra sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là trong lòng bọn họ nguyên một đám lại là sợ hãi ghê gớm. Người này là ai, lại có thể lợi hại như vậy, cho bọn hắn tạo thành tâm lý áp lực thật sự là quá lớn. Để hắn cái này một số binh lính có chút không thở nổi. Tần Sương tại không có tiến vào cái này Nam Thành thời điểm thì cho bọn hắn tạo thành áp lực tâm lý lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, muốn là hắn trực tiếp xông vào cái này một tòa Nam Thành bên trong cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì sự tình. Nhưng là hiện tại cũng không xa. Hắn trực tiếp động thủ phá vỡ cái này loại hình phòng ngự trận pháp. Một cái kia màn sáng thì trên tay hắn như là pha lê đồng dạng trực tiếp rơi xuống. Cái này như là pha lê giống như rơi xuống màn ánh sáng liền như là trên tường thành đứng đấy. Cái kia một số lòng của binh lính chậm rãi vỡ vụn ra không có chút nào huyền niệm. Chỉ là nhìn lấy thì làm người thấy chua xót, thực lực cường đại như vậy thế mà đến công kích bọn họ. Có một ít binh lính giờ phút này đứng tại trên tường thành mặt lại là đang lẳng lặng chờ đợi lấy. Tần Sương, sủng hạnh. Tần Sương tự nhiên cũng là không có loại này ác thú vị, cho nên hắn đơn thuần chẳng qua là muốn đến đập phá quán mà thôi. Đối với cái này một số người hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Tại phá vỡ cái này đạo thứ hai sau phòng tiến hắn không có chút do dự nào. Trực tiếp thì nhấc chân đi về phía trước đi qua. Hắn thấy đến tạp cái này khó sinh chàng tử cũng chẳng qua là nhất thời hứng thú mà thôi. Nếu là có thể tướng cái này Nam Thành thu phục mà nói tự nhiên cũng là chuyện tốt. Hắn thời khắc đi về phía trước. Mục đích đúng là cái kia Nam Thành thành tướng. Thế nhưng là tại đi cũng chưa xa lắm về sau, hắn đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng. Quay chung quanh tại hắn quanh thân giống như muốn thôn phệ hắn đồng dạng. Hắn ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng là đang chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã là không còn kịp rồi. Hắn đột nhiên mở to mắt, sau đó coi trọng cái này bốn phía. Thế nhưng là chung quanh nơi này lại không có cái gì. Hắn bây giờ cách cái này Nam Thành thành tường cũng chỉ có mấy cái khoảng trăm thước, nhưng là bây giờ lại đột nhiên nhỏ cỗ lực lượng thần bí cho quay chung quanh. Lực lượng này rất là thần bí, quay chung quanh tại bên cạnh hắn, chăm chú hấp xả lấy hắn. Tần Xương cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau nhất thời thì dừng bước không lại hướng về phía trước, bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản là đi không được, cước bộ thì liền di động đều là một việc khó. Không chỉ như vậy, hắn chả không quản được một cỗ lực lượng chính từ xa đến gần hướng về phía bên mình lật tuôn đi qua. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm lại là chấn động vô cùng. Bởi vì hắn thế mà thấy được mặt đất mơ hồ có trận pháp dấu vết. Dấu vết này lập tức thì bại lộ hắn hiện tại vị trí tình trạng. Lại là bị trận pháp chỗ vây quanh. Thật sự là không nghĩ tới a. Hắn giải quyết tất cả lại đi nhầm một bước này, ai có thể nghĩ đến bọn họ lại có thể tại thành này. Môn trước cửa bố trí xuống trận pháp đợi người tới xong. Cũng là hắn không có nghĩ tới chỗ này, muốn là nghĩ đến mà nói cũng tuyệt đối sẽ không dạng này. Giờ phút này hắn gượng cười cũng chỉ có thể nghĩ đến đối sách. Trận pháp này thật sự là quỷ dị vô cùng, hắn còn chưa rõ đây là cái gì loại hình trận pháp. Thế nhưng là cái này trong trận pháp xen lẫn lực lượng. Lại là để hắn cảm thấy kinh dị. Hình dung như thế nào đâu. Muốn nói kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương khắc loại trận pháp này cũng hẳn là tồn tại. Có thể là muốn bố trí loại trận pháp này cần thực lực bản thân xác thực cần vô cùng cường đại. Không có một chút lực lượng thì dám bố trí loại trận pháp này mà nói ngược lại sẽ bị trận pháp nuốt. Chừng lấy, muốn bố trí loại trận pháp này thực lực thì liền chính hắn cũng không có. Cho nên ở trong đó tuyệt đối không phải cái này một loại tình huống. Hắn cũng không tin không dưới trận pháp này người có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Nhưng là hắn lại rõ ràng theo ở trong đó cảm nhận được kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh khí tức tồn tại. Cái này không khỏi để hắn cảm thấy kinh ngạc. Một cái trận pháp có thể đồng thời nắm giữ năm loại sức mạnh nhưng cũng là vô cùng hiếm thấy. Trừ phi là trận pháp thiên tài, nếu không cũng khó có thể làm đến bước này. Chẳng lẽ cái này nam thành bên trong cao hơn tay có thể không dưới loại trận pháp này? Thế nhưng là hắn rõ ràng không có cảm nhận được lực lượng ba động a. Nếu như cái này nam thành bên trong có ấn tượng cao hơn cao thủ của hắn, coi như là vị nào cao thủ, như thế nào ẩn tàng, tuyệt đối đều là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thế nhưng là hắn rõ ràng không có cảm giác được cái này một loại sức mạnh tồn tại. Lại có người có thể truyền bá phía dưới loại trận pháp này. Cũng đã nói lên cái này nam thành bên trong thật sự là có một ít quỷ dị khiến người ta có chút nhìn không thấu. Tần Xương khóe miệng cong cong cười một tiếng. Quả nhiên thú vị, xem ra cái này nam thành cũng không phải tốt như vậy đánh sao. Đến đập phá quán khẳng định cũng là muốn nhìn đúng địa phương. Thật sự là không nghĩ tới cái này nam thành bên trong cũng có loại này bố trí trận pháp cao thủ. Để hắn hơi kinh ngạc. Thế nhưng là kinh ngạc đồng thời càng nhiều hơn là cao hứng a. Cuối cùng là đụng tới một cái thú vị đối thủ. Sợ là sợ đối thủ thực lực nhỏ yếu bị hắn tam quyền lưỡng cước thì giải quyết, nếu như vậy thì không. Dễ chơi. Coi như đối phương hội bố trí trận pháp vậy thì thế nào? Muốn bố trí trận pháp khẳng định là phải cần tương ứng thực lực đến tăng thêm mới có thể bố trí một cái trận pháp cường đại. Tương đối mà nói, nếu như ngươi chẳng qua là một cái thực lực tiểu bạch, liền xem như đối chính pháp phương diện này nắm giữ vô cùng lớn có thiên phú. Như vậy ngươi không có thực lực mà nói cuối cùng cũng chỉ là nói suông. Chẳng qua là tại đồng bậc bên trong bố trí trận pháp đem đối lớn mạnh một chút mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.